xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 619, chức thấp không dám vì quốc phần yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức thấp không dám vì quốc phần yêu một. Sau khi Thẩm Huyện lệnh rời đi, Lý Chính triệu tập tất cả lưu dân lại cùng một chỗ. 125 người các ngươi đều sẽ an cư ở thôn Đại Hà, sẽ trở thành một thành viên của thôn Đại Hà. Lý Chính đứng trên tảng đá lớn dưới tảng cây hòe, cao giọng mở miệng nói. Thôn Đại Hà tiếp nhận các ngươi, đồng thời cũng tiếp nhận người nhà của các ngươi. Nửa ngày sau hôm nay không cần làm việc, các ngươi đi lên thành dẫn người nhà của mình tới đây. Ngày mai nghỉ một ngày, giúp đỡ nhau dọn dẹp chỗ ở. Sau khi ổn định rồi, thôn sẽ chia ruộng cho các ngươi. Vừa rồi bị Thẩm Huyện lệnh uy hiếp một phen, làm đám người này sợ tới mức lòng đầy thấp thỏm lo âu. Mà những lời này của Lý Chính giống như một trận gió xuân ấm áp xoa dịu nỗi sợ hãi bất an trong lòng bọn họ. Những người chạy nạn này cũng là nông dân. Đối với nông dân mà nói, quan trọng nhất chính là ruộng đồng. Hiện tại, bọn họ có thể an cư định cư, còn có thể có được ruộng đất của mình. Trên đời này còn có thể có người may mắn hơn bọn họ nữa sao? Tuy nhiên, đất đai trong thôn Đại Hà cũng không phải là do gió lớn thổi tới. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền phân cho các hộ ngoại lai các ngươi. Lý Chính dừng một chút tiếp tục nói. Người 14 đến 50 tuổi, bất luận nam nhân hay nữ nhân, đều có thể chia được 3 mẫu đất. Một mẫu đất giá 5 đồng, hàng năm sau khi thu hoạch thì giao lương thực. Lúc nào gom đủ 5 đồng, mẫu đất này liền thuộc về các ngươi. Các lưu dân mỗi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một người 3 mẫu đất, người một nhà có thể có đại khái 10 mẫu đất. Sang năm trồng trọt thật tốt, khẳng định sẽ không bị đói nữa. Hơn nữa một mẫu đất cũng chỉ là 5 đồng, so với trong tưởng tượng của bọn họ vẫn là rất rẻ. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật sống qua ngày, ăn phận làm việc làm ruộng, các ngươi chính là một phần tử của thôn Đại Hà. Lý Chính vuốt vuốt trường đao mà Thẩm Huyện lệnh ban thường, cười tủm tỉm nói. Nếu có người âm thầm có ý đồ xấu, ha ha, tính tình ta cũng không tốt lắm. Có thể động thủ sẽ không động khẩu, mong mọi người thứ lỗi trước. Nói xong, hắn vung trường đao, khoa tay múa chân lung tung. Lưu dân tận mắt nhìn thấy thanh đao chém xuống 4 cái đầu người, ai nấy đều sợ muốn chết, rụt cổ không dám nói chuyện. Thời gian không còn sớm, đều nhanh chóng đi đón người nhà đến đây. Tất cả lưu dân vội vàng giải tán, nhào nhào chạy lên thành tìm người nhà của mình. 125 lưu dân, cộng thêm người nhà của bọn họ. Nhân số đạt tới 310 người. Những phụ nhân bị coi như khiên thịt này, phần lớn là không có nam nhân, trở về thành đem hài tử hoặc lão nhân mang đến. Những hán tử kia có nhiều người có bà nương có hài tử, cũng có một số hán tử toàn bộ người nhà chết sạch. Cuối cùng mang đến hài tử tương đối nhiều, chỉ là hài tử dưới 3-4 tuổi trên cơ bản không có, đều là hài tử lớn hơn một chút. Trình Loan Loan hơi trầm tư. Chỉ suy nghĩ một chút đã cực kỳ sợ hãi. Đất hoang của thôn Đại Hà 4 phương 8 hướng đều có, mỗi phương hướng đều chia ra một ít ra ngoài. Trình Loan Loan đề nghị, để cho những lưu dân này xây nhà gần ruộng nhà mình, tản ra mà ở, để tránh tụ tập đông người gây sự. Xây nhà tranh, chặt cây làm cột, lấy cỏ tranh khô lợp lên, lại phủ thêm một tầng bùn, nhà ở coi như là xây xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thôn Đại Hà tuy rằng giàu có một chút, nhưng trong thôn còn có rất nhiều nhà tranh như vậy, so với xây nhà bằng gạch sống càng ít tiền ít công sức hơn. Một vài nam nhân độc thân lười xây nhà, liền sống trong mấy gian nhà chung mà thôn đã giúp xây dựng trước đó. Trong một ngày, mấy căn nhà tranh đã được xây dựng lên. Trên nóc nhà trước tiên lợp cỏ khô, bôi thêm một ít bùn đất, sau đó thả lá rộng, sau đó bôi bùn, lại đặt một lớp tranh. Lặp lại nhiều lần như vậy. Có thể ngăn ngừa mưa dột. Khi trong thôn đang bừng bừng khí thế, Lý Chính được gọi lên huyện để dự họp. Bệnh dịch ở huyện Bình An đã được khống chế rất tốt, cửa thành mở rộng, trong thành trên cơ bản không nhìn thấy lưu dân nào, bởi vì đều đã bị phân đến các thôn xóm. Nhìn một cái, huyện Bình An phảng phất đã khôi phục yên tĩnh cùng phồn hoa ngày xưa. 36 Lý Chính cùng tập trung đến huyện nha, cách Chương.